Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 31, xé rách nhẫn thuật. Phốc phốc, tên kia ám bộ bị Akamaru chakra chảo xuyên thấu lồng ngực. Lại bị Akamaru chợt một cái xé rách, thân thể liền âm âm nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Thiết chảo huyễn gió, giết chết một gã địch nhân sau đó, Akamaru cũng không có đình chỉ đến, mà là tiếp tục thi triển thiết chảo huyễn gió, hướng phía gần nhất một gã ám bộ cuộn sạch mà. Suy suy, thình thịch, trong bóng tối, chỉ thấy Akamaru cao tốc xoay tròn thiếp chui huyễn gió cuộn sạch mà qua. Cách hắn gần nhất một gã ám bộ thân ảnh bị xuyên thủng. Thình thịch, chỉ là bị Akamaru cuộn sạch tê liệt tên kia ám bộ. Cũng là bịch biến thành một cọc cọc gỗ. Ở thời khắc mấu chốt, đối phương thi triển thế thân thuật tránh khỏi Akamaru công kích. Mọi người cẩn thận, địch nhân thuật có thời gian hạn chế. Tạm thời không muốn công kích. Cây, dự bị đội lĩnh đội thanh âm. Lúc này trong bóng đêm vang lên, thần sắc của hắn lúc này cũng là âm trầm không gì sánh được. Không nghĩ tới ở phát hiện Akamaru thiết bẫy dập tình huống, lại còn có một gã thành viên bị thương, cuối cùng tức thì bị Akamaru đột nhiên tuôn ra giết chết. Chỉ là đội hữu chết, cũng không có làm cho hắn mất đi lãnh tĩnh, mà là tỉnh táo cảm giác Akamaru phương vị đề phòng. Hừ, Akamaru lạnh rên một tiếng, thân ảnh lần thứ hai cao tốc xoay tròn, hướng phía một gã khác ám bộ giết đi. Hỏa cầu, chú ý, ở Akamaru đánh úp về phía tên kia ám bộ trong nháy mắt. Cây, dự bị đội lĩnh đội thanh âm liền vang lên. Nhẫn pháp, thế thân thuật, tên kia ám bộ đang nghe lĩnh đội nhắc nhở sau đó. Không nói hai lời, mã liền thi triển ra thế thân thuật đến. Thân ảnh bịch một tiếng hóa thành một đạo cọc gỗ lưu tại chỗ. Suy suy, Akamaru công kích lúc này mới cuộn sạch mà qua, đem cọc gỗ đánh thành phấn vụn. Chết tiệt, thiết chảo đánh bất ngờ. Akamaru nộ xem một tiếng, nhìn thấy thiết chảo huyễn gió không được, mã đổi dùng tốc độ càng thêm kinh người thiết chảo đánh bất ngờ. Xét hồ ly, chỉ là Akamaru công kích hình thành, cây, dự bị đội lĩnh đội thanh âm lại vang lên lần nữa. Sau đó trong bóng tối, tên kia bị Akamaru chọn trúng địch nhân cũng là không nói hai lời. Lập tức thi triển ra thuấn thân thuật đến. Thanh âm trong nháy mắt thuấn thiểm ly khai, làm cho Akamaru công kích lần nữa thất bại. Ngoạn tào, Akamaru trong lòng tức giận mắng, không muốn liên tiếp hai lần công kích đều thất bại. Điều này cũng làm cho Akamaru lãnh hội được đội nhân mã này không đơn giản. Mặc dù ở tốc độ không bằng hắn, tuy nhiên lại là tinh thông các loại né tránh bảo toàn tánh mạng nhẫn thuật. Làm cho Akamaru trong lúc nhất thời cư nhiên khó có thể đánh giết bọn họ. Chết, bất quá Akamaru nhưng cũng biết Michiyuki hai vị trí đầu ám bộ có thể kịp thời né tránh. Cũng có lĩnh đội một phần công lao, cho nên Akamaru quyết định trước đánh chết tên kia lĩnh đội lại nói. Có một cảm giác hình ninja ở hắn, thôn nhật lĩnh vực, hầu như mất đi hiệu dụng. Quá làm cho hắn khó chịu. Suy, cho nên Akamaru có ở đây không thoải mái chi. Bay thẳng đến lĩnh đội giết đi qua. Thình thịch, chỉ là Akamaru dự định hiển nhiên rơi vào khoảng không. Tên kia lĩnh đội trong bóng đêm, căn bản là không có dự định muốn cùng Akamaru giao thủ. Akamaru mới vừa qua tới, hắn liền một cái thuấn thân thuật tránh được. Chết tiệt. Akamaru tức giận mắng một tiếng, cảm thấy chiến đấu của hắn phương thức dường như bị đối phương kềm chế đi giống nhau. Cái này lệnh Akamaru vô cớ đau đầu đứng lên. Cứ như vậy, hắn muốn tiêu diệt cái này đội ám bộ, xem ra không dễ dàng như vậy thậm chí là rất khó Suy, thôn nhật lĩnh vực, nếu không có tác dụng, Akamaru ngay sau đó cũng liền rút lui. Không phải lại chính là lãng Fletcher Kaza, làm hắc ám tiêu thất, tia sáng lại đến, cây, dự bị đội thành viên liền đều thấy rõ Akamaru bộ dạng. Trong mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó, bọn họ cũng chứng kiến trước bị Akamaru giết chết tên kia đồng bạn. Từng cái mắt lộ sắc mặt giận dữ, phẫn nộ nhìn Akamaru. Dường như cần nhãn thần đem Akamaru giết chết tựa như. Đội trưởng, phong ấn chi thư không ở hắn thân, còn có một người khác cũng không thấy. Thấy rõ Akamaru bộ dạng sau, một gã ám bộ mã mở miệng đối với lĩnh đội nói rằng. Cây, dự bị đội lĩnh đội nghe vậy, thần sắc cũng là chợt biến đổi. Vừa mới hắn chỉ muốn phòng bị Akamaru âm thầm đánh lén, bỏ quên chút này, xếp hồ ly, hỏa hầu, hai người các ngươi truy đuổi tung tích một người khác, nhất định phải đem phong ấn chi thư tìm trở về. Hắn liền giao cho chúng ta. Tiếp lấy hắn liền mô tô mệnh lệnh. Phải, đội trưởng. Hai gã ám bộ nghe thấy ngôn chi sau, thân ảnh lóe lên, sẽ phải rời khỏi đi trước truy kích Karin. Người nào cũng đừng nghĩ đuổi theo. Akamaru thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng, thân ảnh bùng lên, hướng về phía hai gã ám bộ giết đi. Hỏa độn, tẫn đốt, phong độn, quyền tập kích làn gió. Ngoặc kép, nhìn thấy Akamaru động tác, còn dư lại ám bộ tự nhiên nhanh chóng làm ra phản ứng. Thi triển nhẫn thuật công kích, không để cho Akamaru đuổi theo cơ hội. Hừ. Nhưng mà mặt đối với bọn họ công kích, Akamaru chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có dừng lại thân hình, mà là bay thẳng đến này nhẫn thuật xông tới đi. Tán hồn thiết chảo, suy suy, sau đó, Akamaru liền trực tiếp dùng trong tay chakra chảo xé rách này nhẫn thuật công kích. Thân ảnh xuyên thấu mà qua, hướng về phía hai gã rời đi ám bộ giết đi. Chắc là chảo có thể xé rách vậy nhẫn thuật công kích. Đây là Akamaru trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, đã khám phá một loại phương thức chiến đấu, cho nên vừa mới không chút khách khí thi triển ra. Akamaru cũng không sợ thất bại, dù sao hắn người bộ lông cũng có thể chống đỡ nhẫn thuật công kích. Muốn dựa vào vậy nhẫn thuật công kích thương tổn hắn rất khó. Vậy đại khái cũng là Akamaru tẩu thú kiểu mẫu ưu thế một trong. Làm sao có thể, cư nhiên trực tiếp xé rách nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, chỉ là lần đầu thấy được Akamaru loại này thủ đoạn ám bộ nhóm. Từng cái không khỏi chấn kinh rồi một, sau khi khiếp sợ, chính là phẫn nộ rồi, cư nhiên không có ngăn trở Akamaru, bị hắn đuổi đi. Lúc này bọn họ muốn tiếp tục đối với Akamaru tạo thành ngăn cản sẽ rất khó, đuổi theo nhất định phải lan hắn. Cây, dự bị đội lĩnh đội thấy thế, nhất thời nộ quát một tiếng, thân ảnh dẫn đầu bùng lên truy kích mà. Lúc này trong lòng cũng của hắn tồn tại vẻ nghi hoặc. Lấy Akamaru hiện tại bày ra thực lực cùng tốc độ, làm sao có thể sẽ bị bọn họ đuổi? Lẽ nào đối phương là cố ý lưu tới thiết bẫy dập, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ cái này một đội nhân mã sao? Nếu như là như vậy, hắn cảm thấy nhất định làm cho Akamaru thất vọng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.